Ta không việc gì, chỉ là Ngụy huynh. Sở Dương ảm đạm nhíu mày, nghiến răng, gắng, góc truyện audio.com, gượng bức nước mắt trong hốc mắt trở lại, trong mắt bốc lên một đám sương mù. Ngụy đại ca, bị làm sao vậy? Sở Nhạc Nhi chấn động, lập tức nhìn thấy Ngụy Vô Nhan. Sư phụ, ngươi mau cứu Ngụy đại ca. Ánh mắt Trần Thiên Tính khép lại, trong lòng suy sụp vô hạn, thì ra tiểu nữ hoa này là đồ đệ Vũ Tuyệt Thành. Mà người kia, lại là đại ca tiểu nữ hoa này. Vận khí lão phu thật sự là hết thuốc, chọc phải tổ ong đất rồi. Cách chương.